Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, sinh khí, tịch dương sáng mờ nhiễm đỏ bầu trời, cũng cấp đại địa phủ thêm hồng sa, từ đường lục lưỡng đáp ứng rồi giáo hoa nhu ngọc hóa công sau. Liên tục 7 ngày hoa nhu đều vụng trộm chạy tới rừng trúc đi theo đường lục lưỡng học tập. Nhưng là đường lục lưỡng người này lắm mồm lợi hại, một bên giáo một bên niệm. Đông bổ một câu, tây tắc một điểm, nghe được hoa nhu ngây thơ không hiểu, nhưng nàng chỉ cần đến hỏi, hắn sẽ nói cho nàng, này dựa vào ngộ, hoa nhu cũng chỉ có thể trông mèo vẽ hổ khoa tay múa chân. Ý đồ ở y hồ lô họa biểu lý ngộ ra chút gì đến. Ngay tại nàng hết sức chuyên chú khoa tay múa chân khi, Tử Kỳ Tử Họa hai tỷ muội nói cười cười vào trong viện. Các nàng phía sau đi theo Lâm Lâm, bất quá nàng lại tựa hồ là biến thành này hai người người hầu. Bởi vì trong lòng nàng ôm tam đem luyện công dùng mộc kia mani tử họa mắt tảo đến Tây Xương Hành. Lang hạ, nhìn đến đang ở khoa tay múa chân chiêu thức hoa nhu. Vội vàng xả Tử Kỳ ống tay áo, hướng về phía hoa nhu bên kia bĩu môi, nhìn một cái, đều 7-8 ngày, chính ở chỗ này hạt khoa tay múa chân đâu. Tử Kỳ quay đầu nhìn hoa nhu, thấy nàng ngốc làm xong một cái tư thế lăng nửa ngày mới biết được đi làm kế tiếp. Không khỏi miệng nhất phiết, chật chật, gặp qua nhiều như vậy ngu lại không người nào có nàng như vậy xuẩn. Giống như vậy ngu dốt, cả đời cũng đuổi không kịp chúng ta. Mệt ta phía trước còn coi nàng là làm đối thủ. Tử Kỳ nhất thời đối hoa nhu mất đi rồi quan tâm chi. Ý, xoay thân hồi ốc. Tử Họa nghe vậy xung hoa nhu bóng lưng trợn trừng mắt. Phế vật đi theo các nàng tỉ muội phía sau Lâm Lâm đi theo lái xe trước cửa khi. Quay đầu nhìn hoa nhu ngốc tư thái. Mà sau nàng cúi đầu cái gì cũng thật tốt vào đông xương phòng. Chỗ nào không đúng đâu. Hoa nhu chuyên tâm ở khai ngộ chung. Căn bản không phát hiện chính mình bị nhân khinh thị cùng hèn mọn. Nàng lại khoa tay múa chân hai chiêu sau. Thở dài một hơi, vì sao ta lão liên không lên đâu? Không được, ngày mai ta được lại đi hỏi một chút lục lưỡng sư huynh. Hôm sau, hoa nhu quét dọn xong rồi sân sau, lập tức liền hướng rừng trúc chạy. Nhưng mà đi ngang qua cơ quan phòng khi, nàng lại thấy được đường lục lưỡng. Lục nàng nhấc tay vừa muốn tiếp đón, lục lưỡng cũng đã đi vào cơ quan phòng sân. Hoa nhu chạy nhanh đuổi theo đi qua. Người này mỗi ngày đến có ý tứ sao? Mộ sư đệ áp căn sẽ không để ý hắn. Hoa nhu nhất chạy tới gần, liền nghe được viện cửa cơ quan phòng đệ tử đối thoại. Người gặp mộ sư đệ lý qua ai? Kia đệ tử nói xong lập tức nghiêng đầu thấy được chạy lên tiền hoa nhu. Ta có thể đi vào đi tìm người sao? Hoa nhu nhẹ giọng hỏi. Ngươi tìm mộ sư đệ à? Tiến đi, kia đệ tử xua tay cho phép. Hoa nhu cũng lười giải thích, chạy nhanh đuổi theo đi vào. Mộ sư đệ giống như cũng liền lý qua nàng đi. Đó là, nhân gia nhất lên, không giống với, đường lục lưỡng đi được rất nhanh. Hoa nhu nhanh đuổi chậm đuổi còn chưa có đuổi theo hắn. Hắn liền chạy tới nội viện lý. Nội viện lý ước chừng có 20 đến cái đệ tử. Bọn họ cầm trong tay sách chính một nhà đối với một cái sa bàn diễn luyện trận pháp bố cục. Mộ Quân Ngô ngồi ở góc chỗ, hắn trong tay không có sách, trước mặt sa bàn thượng cũng chỉ có hắn dùng trúc chi họa hạ hai điều tuyến. Đường lục lưỡng nhìn đến Mộ Quân Ngô liền thẳng tiến lên. Đem một cái quắc quắc lồng sắt phóng tới Mộ Quân Ngô sa bàn chung. Người có thể đem hắn mở ra phục hồi như cũ dùng khi không vượt qua một nén nhang. Ta liền ăn xong ngươi. Ta không cần thiết ngươi phục ta, Mộ Quân Ngô dùng trúc chi đem quắc quắc lồng sắt chọn lên. Đường lục lưỡng một phen tiếp được, nhưng ta cần chứng minh ngươi kỹ không bằng ta. Mộ Quân Ngô căn bản không để ý đường lục lưỡng, chỉ cúi đầu dùng trúc chi ở sa bàn lý họa thượng tân đường cong. Truy đi lại thấy này một màn hoa nhu, nhìn đến Mộ Quân Ngô căn bản không nghĩ để ý đường lục lưỡng. Mà đường lục lưỡng thẳng lăng lăng đứng ở nơi đó lần hiển xấu hổ. Đuổi bước lên phía trước đi kéo đường lục lưỡng. Ôi, hoa nhu, ngươi thế nào ở chỗ này? Đường Lục Lưỡng thực ngoài ý muốn. Đi thôi, hắn không muốn cùng ngươi so với. Làm chi quần quýt lấy không tha. Hoa Nhu dùng sức kéo Đường Lục Lưỡng muốn đem hắn tha cách nơi này. Này không gọi quần quýt lấy không tha. Cái này gọi là không chịu thua hiểu không? Đường Lục Lưỡng nhất phất tay áo. Nghiêm cẩn cường điệu, nếu ta không thể thắng hắn, thế nào chứng minh ta là toàn đường môn tuyệt nhất lợi hại nhất một cái? Nói xong hắn lại đi triền mộ quân ngô, so với không thể so, không thể so ta liền thủ ngươi, khi nào thì ngươi cùng ta so với, khi nào thì ta sẽ không phiền ngươi. Đường Lục Lưỡng nói xong thân thủ ở xa bàn lý vừa thông suốt làm rối loạn. Mộ quân ngô lúc này bỏ lại trong tay trúc chi nhìn về phía Đường Lục Lưỡng. Ta muốn là làm được, ngươi có phải hay không sẽ không lại tới tìm ta? Đương nhiên. Đường Lục Lưỡng thống khoái, Mộ quân ngô càng thống khoái. Hắn trực tiếp vươn thủ muốn bắt quắc quắc lồng sắt, khả Đường Lục Lưỡng lại nhanh chóng chặn. Ai, đừng nóng vội a, hương còn chưa có điểm đâu. Không cần, Mộ quân ngô hất ra Đường Lục Lưỡng thủ, nắm lên quắc quắc lồng sắt nhìn quét một vòng sau. Hắn nhắm lại mắt, sau đó bất quá 3 giây lại mở khi, hai tay của hắn đã động, chính là vài cái. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh quắc quắc lồng sắt đã bị hắn mở ra sách thành vô số tiểu tiết. Này trong nháy mắt, Đường Lục Lưỡng khiếp sợ đến cả người đều ngây người, mà người xem nhịn không được phát ra tán thưởng tiếng động. Mộ quân ngô nhìn thoáng qua Đường Lục Lưỡng, lắc đầu cười, kia biểu cảm tựa hồ thực thất vọng. Hắn hai tay linh hoạt đem sở hữu tiểu khối nhanh chóng cầm lấy cấp tốc hợp lại tiếp. Cũng chính là 3-5 giây công phu. Quắc quắc lồng sắt đã hoàn hảo hiện ra ở Đường Lục Lưỡng trước mắt. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền làm đến? Đường Lục Lưỡng trên mặt khiếp sợ đã biến thành sùng bái. Đây chính là Linh Lung Cửu Cung Lung, bên trong có lớn lớn nhỏ nhỏ 27 cái cục. Dùng sai một chỗ, cuối cùng liền tất nhiên hợp lại không dậy nổi. Ngươi đi nhanh đi, Mộ quân ngô hiển nhiên không có hứng thú cùng Đường Lục Lưỡng đối. Thoại, đem quắc quắc lồng sắt quăng cho Đường Lục Lưỡng, liền một lần nữa nắm lên trúc chi, mặt bình sa bàn, hưởng thụ chính mình yên tĩnh thời khắc. Đường Lục Lưỡng nâng trong tay quắc quắc lồng sắt, dại ra cùng đã đánh mất hồn dường như, hắn không rõ vì sao như vậy phức tạp gì đó ở Mộ quân ngô nơi này mà ngay cả một điểm khó khăn đều vô. Mà lúc này quanh mình quan vọng các đệ tử tựa hồ đều hồi qua thần đến. Đại gia châu đầu ghé tai, nghị luận tán thưởng tiếng động liên tiếp. Hoa Nhu lúc này đối Mộ quân ngô càng thêm sùng bái. Nhưng là nghe được đại gia tán thưởng thanh lý mang theo không ít đối Đường Lục Lưỡng chê cười. Nàng lại cảm thấy thật không tốt, lại lần nữa đi xả Đường Lục Lưỡng tay áo. Lục Lưỡng sư huynh, chúng ta đi thôi. Mộ quân ngô lúc này vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt công bằng đối diện Hoa Nhu lôi kéo Đường Lục Lưỡng ống tay áo thủ. Đường Lục Lưỡng lúc này thất hồn lạc phách nơi nào chợt nghe đến Hoa Nhu thanh âm. Mà Hoa Nhu nhìn hắn không đáp để ý chính mình nhớ tới lần trước hắn kia đọa Phật bình thường bị nâng đi ra ngoài hình ảnh, quyết đoán túm hắn bước đi, vì thế Đường Lục Lưỡng liền cùng cái đầu gỗ giống như từ Hoa Nhu túm đi ra ngoài. Mà ánh mắt của hắn thủy chung lạc ở trong tay quắc quắc lồng sắt thượng. Mộ quân ngô cũng không có tiếp tục xa bàn diễn trận. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Nhu, xem nàng thủy chung lôi kéo kia tay áo thủ. Vài giây sau, hắn đem trúc chi nhất quang, đứng dậy phản hồi trong phòng đi. Một bên vài cái đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn là đang tức giận sao? Thắng còn sinh khí, rất kỳ quái a. Ta tưởng hắn hẳn là cáu giận chính mình chậm mà đi, chậm. Vừa rồi nơi nào chậm, ta đều nhìn xem hoa mắt. Ngươi biết cái gì, bọn họ loại này thiên phú dị bẩm nhân cho tới bây giờ đều là đã tốt muốn tốt hơn. Đều lợi hại như vậy còn đã tốt muốn tốt hơn. Chúng ta đây còn có lộ có thể đi sao? Thiên tài thật đáng sợ, ta vì sao muốn nhận thức người như thế? Ta hiện tại cảm thấy nhân sinh của chính mình hảo ảm đạm a. Vài tên đệ tử liếc nhau, ôm đầu khóc giống, thiên tài cái gì, thật là rất chán ghét a. Giống, Nga gia nam chủ là thiên tài Nga. Đến cầu phiếu, OCV by Lovedayo, hết chương.